Phương Thanh và Phương Dung xin thân ái và lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bà Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phương và Phương Dung. Phương tấp xe vào với một người ngồi sau lưng, chị thoát tim khi nhận ra đó chính là Hòa, nhìn vội vào cái kệ sách. Chị yên tâm khi không thấy quyển sách nào của nhà anh ta trên đó. Có lẽ chị lo hơi dư thừa, bởi vì anh Luyện đời nào để chúng ra ngoài khi đó là mặt hàng có người thích mua. Không biết là Hòa có đi nghe hay không, lỡ một lát cái gã thức từ quán cà phê về với ba quyển sách được đóng bìa nhung hết sức đặc biệt trên tay, mà Hòa nhận ra được là nhà của mình thì không có gì quê bằng cái vụ đó. Phương bước vào nhíu mày và lên tiếng hỏi. À, có mình em hả? Ừ, anh Luyện đi uống cà phê với khách rồi. À, cái thằng thiệt lạ. À, chào em. Mang tiếng là hàng xóm nhưng mà mình chưa gặp lần nào ở đây ha. Ừ, đâu có sao. Nói thiệt á, tôi sợ đụng mặt anh em của anh lắm á. À, đừng có lo, cái thằng Trung nó không có nhận ra được em đâu. Bữa hôm đó nó sai quá cho nên nó hơi lỗ mạng, chứ thường ngày nó cũng được lắm. Được cỡ nào cũng sợ. Sợ cả anh lẫn em. Trời ơi, tôi vô tội mà sao sợ. Trở lại thì tôi cho rằng mọi chuyện bắt đầu từ anh. Nếu mà anh đừng có bán cái tủ sách đó đó thì đâu có gì xảy ra chứ. À, thôi mà chi, đổi qua chuyện đó nó qua rồi, cứ nhắc đi nhắc lại hoài mệt mày quá. À, chị nói cũng đúng chứ, thì đầu đuôi cũng tại tôi thôi. Nhưng mà tôi rất là thắc mắc là tại sao hai anh em lại mỗi người một ý chứ. Anh nói thôi mà, ra, hỏi cái gì hỏi. Nhưng mà thực ra sách đó của ai? Tìm hiểu nguyên nhân một chút cũng cho lúc nào cũng lan lan. Thầy tò mò chứ tìm hiểu cái gì cũng biết nữa. Là nạn nhân em có quyền tò mò chứ. À, thằng Trung bữa đó nó bị đập mấy cái vô mà, nó có được tính là nạn nhân không? Hôm trước đó, chị đánh cái thằng nhỏ bằng cuốn sách nào vậy? Anh tới đây chỉ để hỏi cái câu này sao chứ? À, là anh của người bị đánh, tôi cũng có quyền tò mò vậy. Sao, cuốn nào vậy? Chị nhẹ nhõm khi biết Hòa chỉ chọc mình chứ không có ý gì khác, cô lên tiếng nói. Thì sách nhà anh một đống đó đó, thì tôi chụp được quyển nào á thì tôi sử dụng quyển đó chứ sao. Cũng may là sách á, nếu gặp cái thứ khác rồi chắc bị chấn thương sọ não mà nghe. Trời ơi, có cuốn sách đánh mà chấn thương sọ não, tức cười thiệt á. Em gái của cậu thiệt là chăn chua đó nha. Chứ giật mình vì cái nhận xét đó, không lẽ nào hắn là nghĩ đến đây chi ngừng lại? Không phải đâu. Chanh chua vốn là bản chất của cô, ai cũng dễ dàng nhận ra chứ đâu phải riêng một mình Hòa. Bởi vậy không có lý do và căn cứ nào để nghi Hòa chính là cái anh chàng mà con nhỏ Nhi quanh Nhi lấp lửng đề cập tới. Đã bị chê là chanh chua, có lẽ chi nên ngọt trở lại một chút cho dịu dàng thục nữ. Nhưng mà làm sao để ngọt thì cô chưa biết. Ngay lúc đó Hòa hờ hững lên tiếng. À, chưa, nhưng mà dễ thương. Bất giác chi đỏ mặt, cô bước vào trong và nghe anh Phương cười ha hả. À, em tôi dễ thương nhưng mà nó thường không dễ đâu nha. Thôi anh coi hàng đi, em đi về đấy á. Đừng có bán cái mày, tụi tao phải đi bây giờ á. Đi cái gì mà đi. Nè, chờ mình chút nha. Hòa dứt lời, Phương bước vào tiệm cà phê lúc nãy Luyện và Thức đã vào. Cùng chi chợt lúng túng, cô bây giờ đứng đây một mình với Hòa, không biết nói gì với anh ta. Đột nhiên Hòa lên tiếng. À, chị có thích đọc sách không vậy? Thích chứ. Còn anh? Tôi hả? Tôi thì chỉ đọc sách về mấy cái sách kỹ thuật chứ không có đọc sách về văn học. Ồ vậy hả? Thì ở đây cũng có sách kỹ thuật nè, có sách về điện tử rồi tin học anh có việc coi thoải mái đi. À, cảm ơn chị, lúc này thì tôi chưa cần. À, nhưng chị bây giờ không dám nghĩ là lúc mà chị giận lên cũng cũng chơi kiểu giang hồ như ai ha. Ờ, thì chỉ là tự vệ thôi mà. Một mình ở giữa căn nhà lạ với những người lạ, trước khi cái việc bất ngờ như vậy dễ sợ quá, nếu mà mình hỏng giang hồ đâu có được chứ. Thằng em tôi nó bị một dấu nhớ đời, đó là bị con gái đánh ngay trong cái nhà của mình. Tôi nói rồi, tôi chỉ tự vệ chứ tôi không có đánh ai bao giờ. Hay lắm, tự vệ. Em đúng là một người có đầy cá tính. Em làm tôi phải tìm cách kết bạn với lại Phương để có cơ hội gặp lại em. Khi làm bạn với Phương rồi mới hay là nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Cứ như là chuyện thần tiên vậy đó. Chi ngẩn ra mấy giây vì không ngờ Hòa dám nói như vậy với mình. Cô nhún vai nói: Ở gần dân giang hồ hả? Lành ít dữ nhiều đó. Tôi chấp nhận hết mà. Chi chớp mắt vì cái nhìn của Hòa. Hôm nay không biết là cái ngày gì, sao mà cô rối mù hết thức rồi tới Hòa. Cả hai đều khiến cô ngạc nhiên bởi những câu nói ẩm ờ đưa đẩy. Con Nhi nó bảo là năm nay sẽ có người theo. Chẳng lẽ lời đoán mò của nó đúng sao? Nếu phải chọn thì Chi phải chọn ai? Vỗ nhẹ vào trán, Chi tự mắng mình sao suy nghĩ vớ vẩn. Hòa lại lên tiếng tiếp tục nói: Như vậy mình nhất định sẽ là hàng xóm tốt nha. Chi không trả lời, cô làm bộ xếp lại mấy cái cuốn truyện tranh Nữ Hoàng Ai Cập mà mấy đứa nhỏ coi xong quăng bừa bãi trên kệ. Một lát sau thì cô mới lên tiếng nói bâng quơ: Thì muốn hay không á thì cũng phải là hàng xóm rồi. Còn tốt hay xấu hả thì phải thức khuya mới biết đêm dài chứ. Em đúng là em thẳng thắn lắm. Lúc đó bộ ba Phương luyện thức trở về. Chị thấp thỏm lo khi trên tay của thức vẫn còn cái cuốn sách bìa bọc nhung thật đặc biệt. Có lẽ chị phải tìm cách để Hòa không để ý tới mấy cuốn sách đó mới được. Nghĩ là làm ngay, chị lên tiếng đầy cố ý: Anh có thể chọn giùm tôi một quyển sách về tinh học trong những quyển này không? Tôi biết cái này, để tôi kiếm cho. Chi kéo vội tay Hòa vào trong tiệm. Cô không nhìn nhưng mà vẫn cảm nhận được cái nét buồn trên mặt thức, dù nét buồn đó thoáng qua rất nhanh. Chi đứng cạnh Hòa và che để anh ta không thấy thức. Mãi là đối phó với cái cảnh bất ngờ, cho nên cô chả nghe Hòa nói cái gì về sách điện tử hay tinh học hết. Cô nhẹ nhõm người khi luyện cho ba quyển sách quỷ quái đó vào trong bao, rồi treo lên xe của thức. Giọng của Phương hỏi vọng vào: Ê nè, ông thích sách cũ từ bao giờ vậy ông? Mới đây 5 phút thôi. Thích tới mức được đứng đây phụ ông bán sách luôn á. Được được, chỉ sợ ông chán thôi. Nếu anh thích có thể bắt đầu ngay bây giờ. Có người phụ Phương tôi với lại Tùng Chi biến tức thì, phải không Chi? Chi không biết làm sao trả lời. Cô rất nhạy cảm cho nên thấy ngay có cái gì đó bất ổn trong cách nói của Luyện. Phương cũng vậy, anh lên tiếng nói: Có thích cỡ nào cũng để hôm nào đẹp trời cả, giờ phải đi. Hòa tiếp nối nhìn Chi không rời mắt: Tôi sẽ kiếm một cuốn về tinh học gửi cho Chi. Tôi nghĩ cuốn đó hay lắm, còn mấy cuốn này thường thôi. Đưa tay chào tất cả mọi người, Hòa chỉnh chệ ngồi sau lưng Phương. Chiếc xe phóng đi khi Luyện lẩm bẩm lên tiếng: Ê, cái đời hôm hỉnh gì đâu không à. Anh sao vậy? Anh ấy đâu có lỗi gì đâu chứ. Vậy em có lỗi khi bày đặt nhờ nó chọn sách anh. Làm như là tài toàn là cái đồ dốt không. Sao anh lại tự ái kỳ vậy? Em nhờ anh Hòa là có lý do đó. Lý do gì? Mày nói gì thử coi. Thằng Phương á, nó làm tao chán tới tận cổ rồi. Đừng có vậy mà Luyện. Chi đã nói có lý do thì cứ tin là có lý do đi. Xin lỗi, anh không cần phải bào chữa giùm tôi đâu. Dứt lời cô bỏ vào ngồi tuốt ở trong. Cô bực mình hai ông anh của mình, ông nào cũng gàn cũng bướng, đã vậy còn ham kiếm tiền khiến cô phải lo lắng. Buôn bán thì cần phải có chữ tính, đằng này cả hai ông đều cố tình không có thật thà ngay thẳng. Mà cái số tiền bán ba cái mớ sách vở cũ của gia đình Hòa đâu có nhiều gì cho cam, chắc phải trả sách lại cho người ta để lương tâm được thanh thản. Chi đến chỗ Thất đang đứng giọng ngập ngừng. Anh có thể cho tôi xin lại ba cái quyển sách đang treo trên xe của anh không? Thất nhìn cô đầy ngạc nhiên. Anh chưa kịp trả lời thì Luyện đã lên tiếng gắt gỏng. Nè, mày tính làm gì vậy mày? Tao bán cho cậu rồi mà. Nhưng mà sách đó là của anh Hòa mà. Ủa, thiệt vậy sao? Có đúng là sách của Hòa không? Ai à, ý của con nhỏ này nó là nó bán cho Hòa rồi, nhưng mà nó còn gửi lại đây. Tôi không biết điều đó cho nên bán cho cậu. Ủa sao nãy chưa nói? Ừ, tôi nghĩ là anh Hòa không có cần ba cái quyển ấy lắm. Ai ngờ là anh ấy rất là thích chúng, cho nên tôi... Tôi hiểu rồi. Nhưng mà tiếc quá, Tôi cũng thích bộ ba cuốn sách này của ta vào lắm. Ờ, sách tái bản mới toanh đẹp hơn cái bản cũ này rất nhiều. Anh có thể mua ở nhà sách mà. Ừ, với tôi đó thì cái cũ vẫn có giá trị hơn. Nghĩa là anh nhất định phải giữ chúng hả? Đúng vậy. Anh đúng là không có biết điều. Tôi lại thấy mình bị xúc phạm một cách vô lý. Chỉ có thấy là mình vô lý khi mà bắt tôi phải nhường cái đồ quý giá cho người khác hay không? Không phải nhường mà là trả lại cho người ta. Nè, đủ rồi nghe mày. Buôn bán như mày thì chỉ có nước là anh với anh Phương á, chọc cho em chết gì tức mất mà. Dứt lời cô sụt sịt đổ lại khiến cho Thức phải nhớ mày quay đi, lòng tràn đầy chua xót. Thì ra Chi khóc vì cái gã đàn ông đó. Cô sẵn sàng mở lời đòi lại những quyển sách đã bán để làm vui lòng hắn ta. Như vậy anh còn giữ chúng lại làm chi nữa? Dù đây là những quyển sách của ba anh, chúng đã lưu lạc mấy mươi năm và có lẽ không có chuyện quay về chủ cũ, bởi vì anh cầm lòng không đặng trước những giọt lệ trong ngần của Chi. Không khéo những giọt lệ đó sẽ thấm đẫm những trang sách mỗi khi Thức mở chúng ra. Nuốt nghẹn ngào xuống, Thức lấy sách đưa vào tay của Luyện rồi lên xe phóng đi. Buổi chiều xuống ở cuối đường, nhưng nỗi đau mới tanh lại về đậu trong hồn của Thức, khiến cho Thức không muốn làm một người đa tình như ba mình. Anh muốn xua đi cái nỗi buồn và đem đến niềm vui. Chiều nay cái niềm vui đó chợt bay xa theo những trang sách cũ đã ố màu thời gian. Chi hơi bất ngờ khi nhận ra giọng ở đầu dây điện thoại bên kia là Hòa. Hòa lên tiếng ngọt ngào nhưng hình như có vẻ hơi quyền hành ra lệnh. À, tôi đang đứng trước cổng nhà Chi, tôi muốn gặp em á. Ờ, giờ đầy khuya rồi, tôi không có ra ngoài được. Anh cần gì thì cứ nói đi. Tôi muốn nhìn thấy em mà. Ờ, anh không có nên đùa giỡn vào lúc này đâu. Để tôi gọi anh Phương. Anh đâu có muốn gặp tôi làm gì? Thì tôi cũng đâu có muốn gặp anh. Vì không có gì để nói với anh hết á. Nhưng mà tôi có chuyện để nói. Nè, ra liền nha, tôi chờ. Tôi Hello. Chị bối rối khi Hòa đã cúp máy. Bước đến cửa sổ, cô nhìn xuống và thấy đúng là Hòa đang đứng trước cổng nhà mình. Cô rón rén bước xuống lầu và đi ra sân giống như một tên trộm. Không mở cổng, cô lên tiếng hỏi vọng qua hàng rào. Tôi nghe anh nói đây. Chìa tay qua chấn xăm sắc và đưa cho cô một nụ hồng nhung và lên tiếng nói. Dành riêng cho Chi. Nhưng mà với lý do gì mới được chứ? Thì Chi cầm lấy đi rồi tôi sẽ nói lý do. Anh nói lý do trước đi rồi tôi mới cầm. Tôi muốn làm cho Chi ngạc nhiên và vui mà. Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi. Chúc, chúc chị ngủ ngon. Chị đưa tay đỡ lấy nụ hồng, tim đập mạnh, nhưng mà cô vẫn nhón chân thật nhẹ để đi lên lầu. Lấy cái ly thủy tinh trong veo, Chi cắm hoa vào và để ở bàn học. Bên khung cửa sổ mở rộng, trời đen như nhung, không có một ngôi sao nào, nhưng mà Chi vẫn thầm ước. Một điều ước bí mật dành cho nụ hồng đầu tiên cô nhận được từ một người khác phái. Hòa khiến cho đêm nay Chi bị mất ngủ rồi. Thật là ác, anh biết không? Có phải anh muốn làm Chi ngạc nhiên và vui hay không? Hay còn lý do nào khác? Bên kia sân, bài giả khúc sâu lắng vang lên mềm như lụa, nhưng mênh mang và thâm thẳm như màn đêm. Chi xoay cái ly, cô muốn ngắm nụ hoa hồng nhiều phía, cô muốn gom hết mùi hương ngọt ngào của nó vào tim, rồi khoác khoải thầm nghĩ. Hòa làm như vậy để cảm kích việc cô đã trả lại anh ba cuốn sách nổi tiếng của Tagore. Tiếng chuông điện thoại reo vang, Chi giật mình khi nghe mẹ gọi. Nhấc máy lên, cô lại nghe giọng Hòa ở trong phone. Hoa hồng thơm không về cô bé? Thơm. Nhưng mà người ta không có phải là cô bé đâu á. Hòa cười, không thấy anh nhưng mà Chi cũng tưởng tượng được nụ cười của anh như thế nào. À, với tôi đó em chỉ là một cô bé. Chi nè, em có tin rằng em đã làm tôi mất ngủ mấy đêm nay không? Chi nóng ran cả người, cô không trả lời mà xoa vội đôi má đang ửng đỏ. Bình tĩnh lại, cô lên tiếng nói. Tin chứ. Anh mất ngủ khi nhớ lại cảnh tôi bực anh Trung đúng không? Tôi mất ngủ vì sợ em đã nhận qua từ một người nào đó không phải là tôi. Tối nay tôi không muốn nằm trằn trọc theo nhịp đồng hồ, cho nên đã ra phố mua cho bằng được cái nụ hồng nhung này để tặng em. Chỉ vừa sợ vừa cảm thấy thích thú vì những lời ngọt ngào của Hòa. Cô có cảm giác mình đang đi vào một cuộc phiêu lưu trong thế giới khác, chỉ có riêng Hòa và cô. Trong thế giới đó, cô đã là một người lớn, đã trở thành ai đó khác mình ngày xưa. Hòa lại lên tiếng tiếp. Em nghĩ gì mà im lặng vậy chứ? Tôi nghĩ là làm cách nào để mà trả lại cho anh nụ hồng. Nó có gai nhọn quắc à. Tôi không có muốn mình bị gai đâm đâu. Nụ hồng nó đâu có tội gì, ngoài cái tội tỏa hương thơm khiến cho trái tim người ta thổn thức. Hời, anh nói giống như là nghệ sĩ mà đang xuống sáu câu giọng cổ vậy. Mà tôi á, là chúa ghét cải lương. Thôi bây giờ tôi bay nha, đừng có gọi nữa. Anh gọi giờ này á, mẹ tôi bắt điện thoại á. Bà la bất kỳ đứa nào mà gọi cho tôi trong giờ này đó. Hiểu rồi. Cảm ơn em đã cho tôi biết. Tôi sẽ gọi vào những giờ sớm hơn. Chúc ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nha cô bé. Cúp điện thoại, Hòa khoan khoái ngã người xuống nệm. Anh tưởng tượng ra cảnh Chi đang đưa mũi ngửi mùi thơm của cánh hoa hồng và mỉm cười một mình. Cô bé thật dễ yêu. Hôm đó thấy cô bên đóng sách vở bề bộn ở nhà mình, Hòa đã thích, nhưng mà anh lại ra vẻ kiêu ngạo khó ưa. Anh không nghĩ mình sẽ gặp lại Chi, nào ngờ tất cả cũng tại thằng Trung. Cái thằng quỷ thích kiếm chuyện đó đã tạo cơ hội để anh làm quen với cô bé một cách ngon ơ. Với tài lấy mấy cuốn sách trên bàn, Hòa ngắm nghía những thứ thuộc dạng đồ cổ mà thiên hạ thích sưu tầm. Sách này thì của một người đàn ông nào đó đã tặng mẹ anh cách đây 31 năm. Hầu như tủ sách của gia đình anh đều là sách tặng và thuộc sở hữu của mẹ anh. Trước đây, ông ngoại của Hòa rất mê sách, mẹ của anh cũng vậy. Khổ nỗi, ba và anh em Hòa thì lại trái ngược lại. Với anh, những tuyệt tác văn học thế giới không có nghĩa lý gì hết. Hòa không thích văn chương, anh mê làm giàu, làm kinh tế như ba của anh. Anh là người thực tế, quyết đoán, tự tin và kiêu ngạo. Anh ghét mọi sự ủy mị, thường tình đầy rẫy trong văn chương. Là đàn ông, anh thích mạnh mẽ, độc lập, quyền hành. Anh không giống như thằng Trung, đa cảm, nhẹ dọa, yếu đuối như con gái. cái sự hùng hổ bậm trợn nó chỉ là cái lớp vỏ bên ngoài, để rồi mỗi lần có chút rượu anh chàng lại khóc hu hu như con gái. Trung cũng chả mê đọc sách. Trung rất thương mẹ, bởi vậy nó nhất định sẽ không bỏ cái tủ sách nhện văn bừa bán của bà, mà không biết cái thằng quỷ đi đâu bây giờ vẫn chưa thấy về. Đột nhiên có tiếng điện thoại reo lên, và nhấc máy thì nghe giọng của ba của mình. Trung mới về chưa vậy? Dạ chưa. Nó đúng là cái đồ quan đàn. Chắc tao chết vì tức à. Nghe hắn rồi, ba lo làm gì cho mệt. Ba nghĩ đi, chắc nó đang ở bên nhà dì Giang á. Làm cái gì có. Tao vừa nói điện thoại với bạn xong. Hay là nó tới đó. Qua im lặng, anh cũng nghĩ giống như ba mình, nhưng lại lên tiếng nói khác đi. Trung không tới đó đâu. Chắc nó đi chơi với mấy đứa bạn thôi. Hôm nay thứ bảy mà ba. Mày coi chừng nó dùm tao coi. Ba mệt lắm rồi. Mai ra rồi nó nghe lời mày. Ba yên tâm đi, con vẫn coi chừng nó mà. Hòa chợt tội nghiệp ba của mình. Quả thật ông để mắt tới thằng con, lẽ ra đã biết phụ giúp ông trong lĩnh vực kinh doanh, thì nó lại chỉ biết phá phách. Không nghĩ về Trung nữa, Hòa dán mắt vào cái cuốn sách có tựa là Tặng Vật, với những câu được viết tặng như sau. Nàng gần tôi như bông hoa gần đất lành, dịu dàng với tôi như giấc ngủ đối với tay chân thấm mệt rã rời. Tình yêu tôi dành cho nàng là cuộc đời tôi sống, tràn trề như dòng sông vào dịp nước lũ mùa thu, tuôn chảy thảnh thơi. Đây là một cách ví von về tình yêu đây mà. Chắc ngày xưa mẹ đã chết ngợp vì những lời văn chương như vậy. Bà là một người lãng mạn, nhiều mơ mộng, luôn sống theo kiểu lãng đãng trên mây như dựng xét của dì Giang. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phùng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phùng Dung xin thân ái mến chào.